Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Lâm Thị xác thật là tới thật, nàng cũng không chờ Minh Hương Minh Hà, kêu Tam Thu Tam Hạ bị hào xe ngựa, lập tức liền mang theo Thịnh Thanh Thanh ly phủ thừa tướng. Ngay cả chính mình sân cũng chưa trở về, thê nữ đi dứt khoát. Thịnh thừa tướng nhìn tấm lưng kia một lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn đè đè phát đau ấn đường, đầu tiên là trầm khuôn mặt quét một vòng không lắm ủy khuất Thịnh Úy Úy. Lúc này mới thở dài một tiếng đối với không vui đến cực điểm Thịnh lão thái thái nói. Mẫu thân, phân ra đi, hắn lão mẫu thân bất công cũng không phải một ngày hai ngày. Nhiều năm như vậy hắn chịu đựng cũng coi như còn này dưỡng dục tri ân. Hắn ủy khuất hắn bất đắc dĩ cũng không có vấn đề gì. Hắn chịu trách nhiệm ân y nhưng thê tử cùng nữ nhi không được. Thịnh lão thái thái lỏng ra mặt run rẩy, khí đem quải trượng đều ném ở trên mặt đất, nàng lớn tiếng nổi giận nói. Ngươi tức phụ nhi nói cái gì là làm cái đó. Ngươi trong lòng trong mắt còn có hay không ta cái này mẹ ruột. Lão thái bà còn chưa có chết đâu. Phân cái gì ra. Thịnh thừa tướng đối với Thịnh lão thái thái bộ dáng này đã thấy nhiều không trách. Hắn trước kia cũng không phải không đề cập quá phận ra việc này. Mỗi lần nhắc tới chính là như vậy. Sau đó lại càn quấy một phen. Làm chuyện này không giải quyết được gì. Dĩ vãng hắn cũng liền theo nàng tâm tư. Chẳng phân biệt liền chẳng phân biệt đi. Dù sao bọn họ tam huynh đệ cảm tình cực hảo. Ở tại một chỗ cũng không phải cái gì đến không được đại sự nhi. Đại tẩu làm người nhu thuận ôn hòa, tam đệ muội hàng năm triền miên giường bệnh, cũng không phải cái ái sinh sự nhi. Vân nương cùng các nàng ở chung lên cũng hòa hợp, mấy năm nay liền như vậy qua, nói câu bất hiếu nói, nếu không phải mẫu thân mấy năm nay thường thường mà làm như vậy một chút. Này cả gia đình kỳ thật quá vẫn là không tồi. Thịnh thừa tướng lắc lắc đầu, khom lưng nhặt lên rừng ở hắn bên chân quải trượng, liền tay áo bãi đem phía trên bụi đất trà lau sạch sẽ đôi tay đưa cho Thịnh lão thái thái. Hắn bình tĩnh mà kiên định, nhà này là nhất định phải phân, Thịnh lão thái thái cấp lại muốn mở miệng. Thịnh thừa tướng trực tiếp đổ nàng lời nói, mẫu thân, người không thích Vân nương không thích Thanh Thanh. Ta đều biết, dĩ vãng cả gia đình ở cùng một chỗ không đến tuyển. Hiện tại ngươi có lựa chọn, ta không đồng ý. Nhà này không thể phân. Thịnh lão thái thái khô khốc đôi mắt hung hăng mà trừng mắt hắn. Lão nhị, ngươi thật là cái bất hiếu tử. Thịnh thừa tướng hít sâu một hơi. Hắn phát giác chính mình hoàn toàn vô pháp cùng nàng giao lưu. Hắn cái này thân nhi tử đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Vân nương ngày thường cũng là không dễ dàng, nếu mẫu thân đều nói nhi tử bất hiếu, đứa con này liền bất hiếu đi, hắn phất tay áo xoay người rời đi. Chuyện này liền như vậy định ra, ta này liền tìm đại ca cùng tam đệ đi, Thịnh thừa tướng đi đến một nửa lại dừng lại bước chân. Gọi tới quản gia, phân phó nói, mẫu thân đã nhiều ngày thân mình không được tốt. Người đi thỉnh nữ đại phu tới thủ, để ngừa mẫu thân la lối khóc lóc chơi xấu giả bộ bất tỉnh phát. Bệnh, quản gia nhận lời, rũ mi liếc liếc mắt một cái nghẹn đỏ mặt lão thái thái. Bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, công đạo này đó, Thịnh thừa tướng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Chuẩn bị ra ngất xỉu đi lão thái thái khí ngực ngạnh đau. Đầu một oai, cái này nhưng thật ra thật sự ngất đi rồi. Thịnh lão thái thái thật hôn mê, Thịnh thừa tướng đương nhiên không biết, bất quá liền tính là đã biết, nhà này vẫn là đạt được, luôn luôn trung hiếu nhân nghĩa Thịnh thừa tướng thậm chí quang côn mà nghĩ. Dù sao ở hắn lão mẫu thân trong lòng hắn đứa con trai này là cái bất nhân bất hiếu. Chỉ bằng toàn cái này thanh danh đâu, Thịnh gia đại lão gia đối với phân gia chuyện này không có gì mâu thuẫn. Thịnh gia tam lão gia tuy rằng là cái hồn bùn xỉn bất kham. Nhưng đối huynh đệ đảo thật đúng là không tồi. Tam huynh đệ thương lượng một phen, cuối cùng cũng không lại đi tìm lão thái thái liền định ra phân ra thời điểm. Ước định tới rồi thời gian phái người đi thỉnh tộc lão tới công chứng. Bởi vì đại phu nhân lâm bồn ngày liền tại đây hai ngày. cuối cùng phân ra thời điểm định ở một tháng sau. Thịnh Úy Úy theo Hoa Mama tặng té xỉu Lão Thái Thái trở về phòng. Lạnh một khuôn mặt bước vào Tây Vân Viện Đại Môn. Nàng đi vào chính mình phòng ngủ. Nội bộ huân hương kêu nàng vốn là có chút hỗn độn đầu óc càng thêm trầm à mani phòng trong đang. Có tiểu nha hoàn ở quét tước. Nàng có chút phiền muộn mà ngồi ở trước bàn trang điểm. Lăng Chi cho nàng đổ chén nước trà đặt ở trong tầm tay. Rồi sau đó đứng ở một bên cho nàng xoa xoa vai. Mờ u bàn tay biên sứ men xanh trong ly hơi nước mờ mịt. Trà hương từng đợt nhưng thật ra làm nàng hơi thanh tỉnh chút. Nàng một tay bưng lên cũng không sợ năng đem kia nước trà uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn không có ngày xưa đoan trang tao nhã dáng vẻ. Lăng Chi đi theo Thịnh Úy Úy bên người cũng có chút lúc. Thấy nàng bộ dáng này, liền biết được là trong lòng không thông thuận, vậy đề ra câu chuyện rời đi nàng lực chú ý nói. Tiểu thư, phu nhân vừa mới gọi người tặng tổ yến tới, người muốn hay không trước dùng. Thịnh Úy Úy hiện nay từ đâu ra tâm tình ăn cái gì? Nàng vẫy vẫy tay, đứng dậy, tính toán đi trên giường nằm trong chốc lát. Khóe mắt dư quang thổi qua cửa sổ, hình thù kỳ quái bồn hoa bày biện ở bên cửa sổ lùn trên tủ. Đất thó chậu cây cối cành lá tốt tươi, lá con tầng tầng lớp lớp, một thốc ai tễ, ở chặt chẽ lá xanh hạ là dây dưa xoay quanh rễ cây. Ám hoàng thiên hạt không có chút nào mỹ cả mà ni nàng nhíu nhíu mày. Cùng ven đường cỏ dại dường như, ai cho các ngươi đem loại đồ vật này phóng tới trong phòng tới. Nàng bất mãn chất vấn nói. Lăng Chi trả lời, là phu nhân gọi người đưa tới. Bọn nô tỳ cũng không dám tùy ý mà đặt ở bên ngoài, liền tính là muốn xử lý kia cũng đến là Thịnh Úy Úy tự mình tới mới là. Phu nhân đưa tới, bọn họ từ đâu ra lá gan ra bên ngoài bãi. Thịnh Úy Úy cởi giày thêu ngồi ở trên giường, phóng tới trong viện đi dưỡng. Một lần nữa tìm một gốc cây đẹp hoa nhi bãi trí tiến vào, Lăng Chi sao có thể không ứng. Tự mình đem kia bồn hoa dọn ra phòng giao cho phụ trách hoa cỏ tỷ nữ. Rồi sau đó mới trở về phòng canh giữ ở mép giường. Thịnh Úy Úy nằm ở trên giường nhắm hai mắt tưởng sự tình. Phòng trong im ắng một mảnh yên ắng. Ngoài phòng tỷ nữ gã sai vặt nhóm còn lại là các vội vàng các. Phụ trách hoa cỏ tỷ nữ gọi là Tiểu Trúc, nàng ở Tây Vân Viện Nhi không chớp mắt thực, nhưng là cùng Nghi Lan Viện Minh Hà lại là có vài phân giao tình ở. Nàng nhìn trên mặt đất bồn hoa, nhớ tới Minh Hà cùng nàng nói qua nói, này thụ thực tiểu thư nhà ta bảo bối đâu, tu tu bổ cắt ban ngày mới chuẩn bị cho tốt, hiện giờ cố ý đưa cho nhị tiểu thư, người ở đằng kia nhưng đến giúp đỡ hảo sinh chăm sóc mới lạc phủ thừa tướng chủ tử rất ít có lục. Đục với nhau, Tiểu Trúc là cái thiếu tâm nhãn nhi, vỗ bộ ngực liền đồng ý, còn không phải là một đống thảo sao, nàng bảo đảm đem chúng nó dưỡng hảo hảo nhi, Tiểu Trúc đem kia cây cối từ đất thó chậu khấu ra tới. Cầm cái xẻng ở góc tường căn nhi đào cái hố, thật cẩn thận mà di tài đi vào. Nàng điền thổ sau đem tay rửa sạch sẽ, xách theo ấm nước rót nước đọng, một bên sái thủy một bên lẩm bẩm nói. Đại tiểu thư phẩm vị thật là kỳ quái, khó coi như vậy thảo thực cư nhiên lấy tới tặng người. Nàng là như thế nào đưa ra tay, gió lạnh cuốn lên đầu tường thượng đình lạc khô vàng lá cây. Tí tách mưa nhỏ từ tầng mây bên trong nhẹ nhẹ chảy xuống. Tiểu Trúc dùng mình một cái. Nàng rậm rậm lạnh cả người chân xách theo ấm nước chạy về dưới mái hiên. Góc tường cây cối cành lá theo phong đong đưa, lá xanh ào ào rung động, Thịnh Thanh Thanh cùng Lâm Thị vừa đến trấn Tây tướng quân phủ liền hạ vũ. Này vũ càng rơi xuống càng lớn, tới rồi cuối cùng lại là bung dù cũng khó đi. Đây là Thịnh Thanh Thanh lần thứ hai đến trấn Tây tướng quân phủ tới. Nàng mới vừa hồi kinh kia mấy ngày Lâm Thị mang theo nàng tới một hồi. Chỉ ngây người nửa ngày liền lại trở về trong phủ đi. Toàn bộ tướng quân phủ cùng Thịnh Thanh Thanh quen thuộc nhất đó là Lâm Tô Uẩn. Nàng cũng Lâm Thị bồi bà ngoại sắp quân phủ Lão Thái Thái nói một hồi lâu chi kỳ hoa tử nói.